Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Tinh Vận Phu Phu, hai người các ngươi biến hóa thật đúng là không nhỏ a. Không sai không sai, đều đã lớn rồi, Bạch Vận nhìn trước mắt Bạch Vũ cùng Điền Trần, luôn luôn một phen cảm khái, tại hai người bọn họ trước mặt, còn thật sự có loại lớn tuổi cảm giác, đây là hẳn là nha. Vũ Nhi chúc tỷ tỷ tân hôn hạnh phúc. Bạch Vũ vội vàng rất cung kính nói. Đối Bạch Vận càng nhiều hơn chính là tôn kính. Bởi vì lớn lên duyên cớ, cũng hiểu chuyện rất nhiều. Cũng không giống khi còn bé như vậy hoạt bát. Tiểu Di, tân hôn hạnh phúc. Điền Trần vội vàng cười nói. Liên quan tới Điền Trần cùng Bạch Vũ sự tình, Bạch Vận cũng là từ Vũ Hân nơi đó biết không ít. Bạch Vũ kinh lịch dù sao long đong. Kinh lịch rất nhiều sinh ly tử biệt, tính tình bên trên cũng trầm ổn rất nhiều, mà Điền Trần thì là khác biệt, trên đường đi xuôi gió xuôi nước, tuy có khó khăn trắc trở, nhưng tính cách vẫn là sáng sủa rất nhiều. Bạch Vận vỗ vỗ hai người bả vai nói, vô luận ngày sau như thế nào, hai người các ngươi đều không cho quên sơ tâm, hảo hảo tu luyện, làm một cái chính nhân quân tử, minh bạch chưa, ghi nhớ tỷ tỷ dạy bảo. Tiểu Di yên tâm, Bạch Vũ cùng Điền Trần một trước một sau đáp lại nói. Sau này liền lưu tại bên cạnh ta, hai người các ngươi nguyện ý hay không? Bạch Vận hỏi, lại là có thâm ý khác nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng chứa rất nhiều sự tình, từ trước đến nay đều là có nỗi khổ không nói được. Mà lại tính cách có nhiều biến hóa, muốn đem hai người bọn họ giữ ở bên người giáo dục một phen. Đây chính là Bạch Tuyết yêu cầu, bởi vì Bạch Tuyết cùng cái này hai tiểu tử đợi thời gian dài. Cũng là cực kỳ thấu hiểu hai người bản tính, biết hai người đều sợ Bạch Vận, tốt, Điền Trần cười hi hi nói. Cái này, sợ là không tốt, trong tiên vực đều có rất nhiều quy củ, tại chưa từng đạt tới cảnh giới kim tiên trước đó, là không cho phép tùy tiện vượt qua khác trong tiên vực sinh tồn. Chỉ sợ tỷ tỷ sở cầu. Vũ Nhi chỉ sợ không khỏi mình. Bạch Vũ bất động thanh sắc giếng giếng có thứ tự nói. Một bên Điền Trần như thế nào nhắc nhở Bạch Vũ đều là không khuyên nổi. Điền Trần trước khi phi thăng là hiểu rõ nhất Bạch Vũ. Bạch Vũ giống đại ca đồng dạng cưng chiều hắn. Bất kỳ cái gì hắn chuyện không muốn làm, Bạch Vũ đều sẽ giúp hắn. Mà lại Bạch Vũ lòng ôm chí lớn, tài hoa hơn người. Tại phàm giới danh tiếng vô cùng tốt, nhưng lại không biết tới trong tiên giới đều kinh lịch thứ gì. Lại đem trong lòng của hắn kia ánh nắng đại ca cho cải biến rất nhiều. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới chính là, Bạch Vũ cự tuyệt Bạch Vận yêu cầu, hơn nữa còn là nói có lý có theo. Bạch Vận giờ phút này cũng phát hiện Bạch Vũ có nhiều vấn đề. Nàng thản nhiên nói, Vũ Nhi, những chuyện này ngươi không cần quản. Cứ việc lưu tại tỷ tỷ bên người liền tốt, của ngươi tiên vực bên kia ta tự nhiên sẽ đi nói. Tốt, đa tạ tỷ tỷ, Bạch Vũ tự biết vô pháp cự tuyệt, cũng liền đáp ứng, đến Bạch Vận ngày đại hôn. Bạch Vận một thân trường bào màu đỏ, cùng Dịch Tinh cùng nhau bái thiên địa, tại Tinh Lăng tiên vực bên trong, Bạch Vận hôn lễ không ai bằng, so với toàn bộ thiên giới đến, lại là cũng không cao cấp. Tuyên cáo thiên địa, hai người liền trở thành vợ chồng, đến chết cũng không đổi lời thề, đem Bạch Vận cùng Dịch Tinh thật chặt buộc ở cùng nhau. Theo hôn lễ kết thúc, liên tiếp quá khứ một tháng, Bạch Vận sẽ không can dự các bằng hữu sinh hoạt, Vũ Hân tìm được nàng tu tiên bạn lữ, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, bây giờ Bạch Vận trở thành thiên giới một viên, vào ở thiên giới. Tại Đông Lâm đế quân quyền sở hữu có phủ đệ của mình. Dịch Tinh đem Tinh Lăng tiên vực lãnh chúa chi vị cũng giao cho Tinh Đẳng. 521 tuổi Bạch Vận trở thành thiên giới nổi danh thần tiên. Mặc dù không có thần chức, nhưng mọi người đều biết nàng là Dịch Tinh thần tôn thê tử. Còn có 3 năm liền là thiên giới thịnh hội, Bạch Vận cũng chuẩn bị qua một thời gian ngắn chuẩn bị trợ giúp Bạch Vũ giải quyết tâm sự. Dù sao cưới sau cũng là bận rộn hồi lâu, tại một ngày trong đêm, Bạch Vận luôn cảm thấy Dịch Tinh kỳ kỳ quái quái, nàng liền không nhịn được hỏi, ngươi ở nơi đó loạn thất bát tao tính thứ gì? Quan sát ngươi rất lâu đâu? Dịch Tinh đột nhiên trở lại không có hảo ý cười. Hắn có chút lúng túng nói. Như hôm nay giới tinh túc huyền tôn suy tính ra song tu kết hợp thai nghén tiểu bảo bảo trình thề. Kỳ hạn, cũng tăng nhanh tiên nhân sinh ra chi pháp. Ta muốn đứa bé, đang uống nước bạch vận. Một hơi phun tới, nàng nơi đó nghĩ đến cái này dịch tinh đào cổ hồi lâu. Nguyên lai là vì cái này. Nàng ra vẻ chấn định mà hỏi. Vậy ngươi nhưng nghiên cứu ra cái gì? Không, không phải ta nghiên cứu. Tinh túc huyền tôn phát hiện nữ thần cùng nam thần thân thể quy củ biến hóa. Ta cũng cùng ngươi nói không rõ. Tóm lại hắn cho ra suy tính. Cùng phát minh ra luyện tình đan sẽ tăng nhanh thụ thai tỷ lệ. Dù sao liền là có cơ hội. Nhất định phải. Ta đều 28 vạn tuế. Cũng nên có cái đời sau. Dịch Tinh rất lúng túng nói. Cát, sớm biết ngươi lớn như vậy. Liền sẽ không gả cho ngươi. Bạch Vận nói đùa nói. Cái kia, Vận Nhi nha, hôm nay có thể để cho ta đụng ngươi rồi sao? Dịch Tinh lông mày nhướn lên. Làm xấu mà hỏi, ngài, có ngươi hỏi như vậy sao? Bạch Vận tức giận trợn nhìn một chút Dịch Tinh. Nàng vội vàng nói, ngươi đã hỏi như vậy. Hắc hắc, đó chính là không được. Ngươi trước tiên cần phải tại tam sinh thạch khắc xuống tên của chúng ta. Minh Bạch, ha ha. Liền sợ ngươi chơi xấu. Ta sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Diêm quân tin đều đưa tới. Đã sớm viết xong. Dịch Tinh nói đứng dậy. Trực tiếp đi tới Bạch Vận trước mặt. Một tay lấy Bạch Vận ôm lấy. Đi hướng buồng trong. Một đêm qua đi. Bạch Vận cùng Dịch Tinh đều phát hiện. Theo hai người thân tâm hợp nhất. Bạch Vận trực tiếp đạt đến thiên thần cảnh sơ kỳ. Mà Dịch Tinh thì là đột phá đến vực thần cảnh trung kỳ. Cái này để bọn hắn hai đều không ngờ tới. Bạch Vận đối với cái này thì là lòng dạ biết rõ. Hai người đều là tấm thân xử nữ. Tích xúc lực lượng vốn là cường đại. Bạch Vận đem mình một chút tu luyện tâm đắc cho Điền Trần về sau. Điền Trần liền bế quan tu luyện. Nàng đi tới Bạch Vũ bên ngoài gian phòng. Cao giọng nói, Vũ Nhi, ta có việc tìm ngươi. Sau đó Bạch Vũ từ trong phòng đi vào trong sân. Có chút cung kính khom người tử nói, tỷ tỷ, ngươi cũng đã biết ta vì sao đem ngươi giữ ở bên người. Vì sao muốn tìm ngươi nói chuyện? Bạch Vận thản nhiên nói, có lẽ có thể đoán được một chút, hẳn là tam tỷ cùng Vũ Hân tỷ nói thứ gì, cho nên tỷ tỷ mới có thể đặc địa đến hỏi ta a. Bạch Vũ cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra, thông minh là thông minh, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi tâm cơ thâm trầm rất nhiều. Tam tỷ mang ngươi đi vào tiên vực về sau, ngươi liền biến rất nhiều. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ không biết ngươi tại tinh thần đại lục bên trên làm sự tình. Ngươi là kinh lịch không ít, nhưng những kinh nghiệm này hẳn là khích lệ ngươi càng thêm đi lên phía trước. Mà không phải thời gian dần trôi qua mê thất mình. Bạch Vận nghiêm nghị dạy dỗ, trong lòng cũng của nàng là cực kỳ rõ ràng. Bạch Vũ giống như nàng. Từ nhỏ nội tâm thừa nhận diệt tộc hiện thực, muốn nói trong lòng không có một chút biến hóa. Nói ra, Bạch Vận cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, tỷ tỷ như là đã biết, đây cũng là không cần nói thêm gì nữa. Ta đối với mình kinh lịch hết thảy, cho tới bây giờ liền chưa từng hối hận, cũng không có quái qua người nào. Bạch Vũ bình tĩnh nói, nội tâm tuy có một tia chấn động, lại không có ảnh hưởng chút nào phán đoán của hắn. Hết chương.